Chương 497, một mình đấu toàn bộ hai. Cực kỳ hiển nhiên, những địch nhân kia hiện tại cho rằng Mỹ Sổ Tịt một người là đánh bất quá bọn họ cùng lúc lên đích. Các ngươi thật sự chính là quá ngu xuẩn, ta một người đánh không lại các ngươi, ta đây cũng không có thể nói cái gì, nhưng là các ngươi cho rằng là ta một người đánh các ngươi sao? Mỹ Sổ Tịt nghe được lời của địch nhân về sau liền khinh thường nói. Đám kia đứng ở Mỹ Sổ Tịt địch nhân đối diện nghe xong Mỹ Sổ Tịt lời nói về sau liền cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Bọn họ hiện tại thực sự không phải minh bạch Mỹ Sổ Tịt mới vừa nói đến tột cùng là có ý gì. Lời hắn nói rốt cuộc là ý gì? A, chẳng lẽ không đúng hắn tự mình một người đánh chúng ta toàn bộ sao? Một người trong đó địch nhân đối với người bên cạnh nghi ngờ nói rằng. Ngươi ngốc sao, ngươi không thấy được hắn còn có những cái khác thành viên đội sao? Tên địch nhân kia nghe người bên cạnh nói về sau liền phẫn nộ nói rằng. Không đúng, muốn là dựa theo nói như vậy nói hắn đồng đội cách hắn phi thường xa. Làm sao có thể quá đến giúp đỡ hắn đâu, hơn nữa ta xem hắn cũng không có muốn chính mình đồng đội tới trợ giúp ý tứ. A mới vừa bị dày đến tên địch nhân kia lộ ra vẻ mặt biểu tình nghi hoặc, nhỏ giọng nói. Mới vừa cực kỳ phẫn nộ cái kia nhị dạ đang nghe người bên cạnh nói xong sau đó, liền suy tư. Nghe ngươi vừa nói như vậy, trong nháy mắt vẫn là cảm giác có lý vô cùng, hắn đồng đội cách hắn phi thường xa, nhưng lại không có khả năng trước tiên quá đến giúp đỡ hắn. Cái kia lời hắn nói đến tột cùng là có ý gì đâu? Cái kia mới vừa phẫn nộ địch nhân cau mày nhỏ giọng đối với người bên cạnh nói rằng. Mỹ Sổ Tịt khi nhìn đến bọn họ nghe xong chính mình theo như lời nói sau đó, cũng cảm giác phi thường nực cười. Mỹ Sổ Tịt hiện tại nhận thức vì bọn họ đều ở đây nói chuyện với nhau cùng với chính mình. Vì sao nói ra nói vậy, đám này địch nhân thật sự chính là nực cười đâu? Mặc kệ sức chiến đấu phương đỉ hệ N vẫn là chỉ số IQ phương đỉ hệ N đều là hạ đẳng đâu. Cứ như vậy còn có thể phái ra ngăn cản, chúng ta thực sự không biết bọn họ bên kia đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Mỹ Sổ Tịt khi nhìn đến bộ dáng của bọn họ sau đó, trong nháy mắt cảm giác phi thường được cười, sau đó trong lòng nghĩ đến. Đối diện các ngươi cũng không cần còn muốn những thứ khác, ta minh xác nói cho ngươi biết, hiện tại chính là ta một người đối phó các ngươi. Thế nhưng ta bên này nhân số có thể không nhất định chỉ có ta một cái. Mỹ Sổ Tịt cuối cùng vẫn xem không nổi nữa, cho nên lớn tiếng đối với bọn họ bên kia hô. Mỹ Sổ Tịt nói xong những lời này thời điểm, bên kia địch nhân liền lại cảm thấy vô cùng nghi hoặc, bọn họ căn bản không minh bạch Mỹ Sổ Tịt hiện tại đến tột cùng đang nói cái gì. Vậy mà lúc này đứng ở trên đỉnh núi địch nhân đội trường ở chứng kiến đội viên của hắn đều có thể trên mặt đất cảm thấy nghi hoặc thời điểm. Trong lòng liền trong nháy mắt cảm thấy phi thường thật đáng buồn, ta đến tột cùng là làm sao thu bọn họ vì đội viên của mình đâu, làm sao lại ngu như vậy đâu. Như thế minh bạch nói đều nghe không phải minh bạch, chính ở chỗ này nghi hoặc tên kia trong địch nhân đội trưởng cuối cùng xem không nổi nữa, nhắm lại con mắt lấy tay gõ một cái chán, sau đó trong lòng nghĩ đến. Cái kia tên tiểu quỷ ý tứ nói đúng là hắn đích xác là tự mình một người đối phó các ngươi. Thế nhưng hắn có thể dùng ảnh phân thân tới đối phó các ngươi nhân số, dĩ nhiên không phải vấn đề lạ. Thiên thật là quá ngu, địch nhân kia bên trong đội trưởng cuối cùng trận mở mắt nhìn bọn họ dưới đáy các đội viên, sau đó tâm lý yên lặng nghĩ đến. Hiện ở hắn trong lòng vẫn là có một chút lửa giận. Bất kể nói thế nào, muốn là lúc sau có cơ hội nhất định sẽ không lại thu phế vật như vậy, thật là quá ngu, nhất định phải một ít người thông minh. Bằng không ở trên chiến trường ta khả năng liền bị thua thiệt. Cuối cùng tên kia trong địch nhân đội trưởng nói xong những lời này thời điểm liền ngồi trên đất, sau đó lặng lặng nhìn phía dưới tình hình chiến đấu.